mẹ ru con mang gì sâu con rung tiếng người. Một ngày trong đôi tay mẹ nâng giấc mơ vào đời, dạt dào thương yêu trong đèn khuya mẹ thức từng đêm, xót xa trong lòng mai sớm đời con sẽ về đâu. Lời mẹ ru con đến đời xanh ngàn năm vẫn còn, tình mẹ thương con lấy gì đông mấy sông cho vừa. Biển đời mênh mông đôi bàn tay mẹ sắp siêu con, đến khi bạc đầu mẹ vẫn là sao sáng trên cao. Ôi tiếng ru, ôi tiếng ru mãi ngân dài đến trong lòng, lời mẹ trong trái ngọt. Đường chân còn lắm ô đau đẫm cuộc đời trong vũng tôi, mẹ đã soi con đường đi từ mùa đông xa, mang lửa thiêng sưởi con ấm lòng. Mẹ là cây xanh che đời con những khi hạ về, tình mẹ thênh thang qua ngàn sâu còn mãi người ca. Khắc sâu trong đời cho tháng ngày con bước chân qua. Thank you. Chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để bắt đầu buổi nói chuyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2008. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2552. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay, mặc dù chúng ta đón mùa Vu Lan hơi trễ và trời thì bắt đầu vào thu, cho nên mưa thu hơi lạnh. Và chúng ta ngồi với nhau trong giờ phút này có đầy đủ những ân tình của cha mẹ, của đồng đạo với nhau, thật là ấm cúng. Thì Pháp Hòa xin được chào mừng toàn thể quý vị hiện diện trong buổi đại lễ Vu Lan hôm nay. Thưa đại chúng, Vu Lan á, nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Bởi vì chữ Vu Lan Bồn phiên âm từ chữ Sanskrit là Ulambana. Vu Lan Bồn người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền. Giải tức là mở ra, đảo tức là ngược, huyền là treo. Giải đảo huyền có nghĩa là chúng ta cứu những người đang bị treo ngược. Mà thường thường ở đâu mới bị treo ngược? Ở đâu? Ở địa ngục. Thì cái ý nghĩa cái lễ này là cái lễ siêu độ cho những người đang ở trong cảnh lầm than, đau khổ ở nơi cõi địa ngục. Chúng ta là những người đang sống, nhưng mà có khi chúng ta cũng đang sống theo cái cách sống của địa ngục, là chúng ta đang bị treo ngược. Chúng ta đang đi, nhưng mà chúng ta đi như một người, một cái xác không có hồn. Trong gia đình của mình có thể là một năm trước an vui, một năm sau lộn ngược trở lại, có nghĩa là bây giờ không có hạnh phúc nữa. Vợ chồng không nói chuyện được với nhau nữa, con cái không có gần gũi bên mình nữa. Đó là cảnh của địa ngục. Cho nên cái ngày lễ này, ngoài cái ý nghĩa là chúng ta siêu độ cho những người ở nơi địa ngục, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang giúp cho nhau giải mở đi cái cách sống ở trong địa ngục, là đang bị treo ngược. Cái ngày lễ này bắt đầu từ một người đệ tử lớn của Đức Phật, đó là Ngài Đại Mục Kiền Liên. Mẹ của Ngài vì cái tâm sân hận, si mê, tham lam, cho nên bà đọa vào địa ngục. Thì khi đó Ngài chứng được thần thông và Ngài muốn tìm mẹ để Ngài đền đáp công ơn sanh thành. Thì Ngài mới thấy được mẹ của mình đang ở trong cảnh địa ngục, đói khổ, thì Ngài mới mang đến, Ngài dâng cho mẹ. Thì bà Thánh Đề á, là vì cái tâm tham lam bỏng sẻn, cho nên nó ở trong địa ngục. Vậy mà khi đi vào địa ngục rồi mà cái tâm tham lam bỏng sẻn nó vẫn chưa giải tỏa. Cho nên khi mà ngài Mục Liên dâng bát cơm đến thì bà sợ những người xung quanh ăn cái chén cơm đó của bà, cho nên bà mới lấy tay trái bà che bát cơm lại, bà lấy tay phải bà bóc cơm bà ăn. Thì khi mà vừa bóc miếng cơm lên như vậy thì cơm hóa thành than lửa và bà không có ăn được. Mục Liên thấy như vậy mới về hỏi Đức Thế Tôn làm sao để cứu mẹ. Thì mẹ nói rằng, dù Đức Phật nói rằng, dù thần lực của ngài Mục Kiền Liên đến mức như vậy, có thể đi vào địa ngục, có thể thấy được mẹ đang ở đâu, nhưng mà một mình ngài thì không thể cứu được, cho nên phải nhờ chư tăng. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, thỉnh chư tăng chú nguyện cầu nguyện cho bà, để cho tâm tư của bà được cởi mở ra và bà được giải thoát. Nhân cái ngày an cư kiết hạ sau 3 tháng, và ngày đó là ngày rằm tháng 7, ngày hôm đó là ngày chư Phật hoan hỷ vì chư tăng được thêm một tuổi hạ. Cho nên thường thường trong cái lễ này người ta hay cài hoa vàng cho quý thầy. Cái hoa vàng đó là tượng trưng cho cái sự mừng tuổi, quý thầy được thêm một tuổi hạ. Thì đó là bắt nguồn từ cái ngày lễ Vu Lan. Và Đức Mục Kiền Liên đã bạch Đức Thế Tôn là con có thể dạy cho tứ chúng đệ tử sau này cái truyền thống ngày lễ này không? Thì Đức Phật trả lời rằng rất tốt, tôi cũng vừa định nói thì thầy đã nói cái chuyện này. Và từ đó cái ngày lễ Vu Lan bắt nguồn. Bà Thanh Đề là tượng trưng cho cái tâm tham lam ích kỷ. Tham lam ích kỷ rồi, đau khổ như vậy rồi, đói khát như vậy rồi, mà vẫn chưa có hết tham lam ích kỷ, vẫn tiếp tục. Cho nên cơm không có ăn được, bởi vì cái tâm tham là một ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Tâm tham là một ngọn lửa nó thiêu đốt mình, thành thử ra không thể nào ăn được nếu mà trong lòng mình vẫn còn quá nhiều những cái ngọn lửa của tham lam, của ích kỷ. Mà đâu phải mình tụng kinh là người đó siêu đâu. Tại sao mình phải nhờ nhiều người? Tại vì nhiều người là họ đưa cái sức khuyên lên, cái sức nhắc nhở. Cho nên nhiều khi ở trong gia đình mình cũng vậy, cả gia đình đang đau khổ, đang ngụp lặng trong địa ngục, một người chồng không đủ khả năng để giải cứu, một người vợ không đủ khả năng để giải cứu, mà phải cả gia đình cùng cởi mở cái tâm đó với nhau và cùng nhau đưa nhau ra khỏi cảnh địa ngục. Đó là cái ý nghĩa mà ngài Mục Liên không thể cứu mẹ được, một mình không thể cứu được, mà phải nhờ tới tịnh đức chúng tăng. Tăng là gì? Tăng là tượng trưng cho hòa hợp. Mà cái sự hòa hợp đó nó mới tạo ra được một sức mạnh, nó giải cứu trong gia đình mình. Còn kẻ nam người bắc, kẻ lên lầu người dưới đất, kẻ ăn trước người bưng ra làm sao, không bao giờ giải cứu được địa ngục trong gia đình của mình. Và cả gia đình phải hòa hợp, phải ngồi lại với nhau thì mới có thể giải cứu được địa ngục. Còn không thì mình đang sống nhưng mà mình cũng như đang chết, là tại vì cả gia đình đang ở trong cảnh địa ngục là lật ngược trở lại, upside down. Quý vị có hiểu được cái ý đó không? Ở trong nhân gian có kể một câu chuyện là ngày xưa có một anh đó, anh rất giàu, anh làm bạn với một người rất nghèo. Thì cái anh nhà giàu này á, thì càng ngày càng giàu thêm. Còn cái anh nhà nghèo á, thì dù được bạn giúp đỡ rất nhiều nhưng anh vẫn nghèo. Anh thường ấy hát cái bài "Khi tôi sanh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên còn nghèo". Anh hay ca bài đó lắm. Thì một hôm á, do một trận bão lụt, cả hai cùng chết. Vì khi hai người chết đi xuống với Diêm Vương thì cần phải phán xét coi ai tội nặng tội nhẹ để mà được đi đầu thai. Thì khi mà Diêm Vương mở sổ tội phước ra đó thì thấy cả hai đều sống rất đàng hoàng, có nhiều công đức, cho nên khó mà phân định đi đâu. Thì cả hai đều được đi cõi lành. Nhưng cái anh nhà nghèo, anh thiếu nợ cái anh nhà giàu nhiều lắm. Bởi vì lúc còn sống là chịu ơn của cái người nhà giàu. Cho nên Diêm Vương mới nói bây giờ ngươi thiếu nợ bạn ngươi nhiều quá thì ngươi phải trả. Thì Diêm Vương mới nghĩ một cách nào trả cho nó trọn vẹn. Thì nghĩ tới nghĩ lui, nó thôi bây giờ ta bắt cái anh nhà nghèo làm con chó, làm con trâu hay làm con bò gì đó để trả nợ cho cái anh nhà giàu. Nhưng mà anh nhà giàu vì thương bạn nói dạ không được đâu, làm chó thì sống nhiều lắm là 12 năm, trả như vậy không đủ. Mà nếu mà trả mà không đủ thì lại tiếp tục làm chó trả nữa sao? Con thương bạn, con chỉ muốn bạn con trả một đời một kiếp là cho xong cho rồi, chứ trả nhiều kiếp tội bạn con lắm. Ông Diêm Vương mới nói trời ơi, you give me hard time, cho tôi nghĩa là nhức đầu quá. Thì Diêm Vương đi tới đi lui suy nghĩ hoài không có ra. Thì cuối cùng cái anh nhà giàu anh nảy ra một ý, anh nói dạ bẩm Diêm Vương, con nghĩ ra một cách, thôi Diêm Vương cho bạn con á đầu thai làm cha hay là mẹ con đi. Ông Diêm Vương ổng nghe ổng muốn rớt xuống giường xuống cái ngai cho rồi. Ổng nói lần đầu tiên ta nghe một cái sự trả nợ kỳ cục. Ngươi là cái người thiếu nợ, lẽ ra ngươi phải làm tôi, làm mọi, làm con để ngươi trả, chứ tại sao bắt làm cha làm mẹ ngươi? Như vậy là đâu phải là trả. Anh này ổng nói ấy, Diêm Vương nghĩ không thấu, để con giải thích cho Diêm Vương nghe. Nghĩa là làm bạn á, mà có trả đi nữa đó, xong rồi cũng đi về nhà. Mà làm tôi làm mọi đi nữa cũng hết giờ nghỉ, chỉ có làm cha làm mẹ con mới trả hoài trả không dứt. Phải vậy không? Trả hoài trả không dứt. Ông Diêm Vương suy nghĩ kỹ, nói thằng này có vậy mà thông minh. Ông nói được rồi, thôi ta cho nó làm cha làm mẹ ngươi. Nhưng mà trước khi cho làm cha làm mẹ, Diêm Vương mới nghĩ đúng ha. Chỉ có khi nào làm cha làm mẹ mới đầy đủ chính cái chữ gọi là cù lao chính chữ. Cù lao chính chữ là gì? Có nghĩa là sinh nè, cúc nè, xúc nè, dục nè, cố nè, vũ nè, phúc, phục, trưởng, chính chữ. Cho nên Việt Nam mình hay nói đó, đội ơn chính chữ cù lao, thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình. Chỉ có chính chữ đó và cha mẹ phải trả hoài trả không hết. Nhưng Diêm Vương trước khi cho làm cha làm mẹ, Diêm Vương phán một câu nữa: mặc dù cha mẹ trả cho mình chính chữ đó, nhưng bổn phận làm con cũng phải tạo một chút nào đó để đền đáp lại chính chữ đó. Còn không á thì cứ vòng vòng trả hoài trả không dứt. Cha mẹ trả cho con đòi quá over dư, kiếp sau trở lên trả nữa, như vậy trả hoài không dứt. Chi bằng đời này cha mẹ trọn vẹn chính chữ đó cho mình thì mình cũng phải suy tư và tìm cách đền đáp một phần nào cho chính chữ đó. Như vậy mới gọi là có qua có lại, mới toại lòng nhau. Chính chữ đó là gì? Thứ nhất là sinh. Sinh là sao? 9 tháng cưu mang. Mình gọi cho đủ là phải 9 tháng 10 ngày. Trong Kinh Vu Lan có câu đó: mẹ sanh con cưu mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Cách đây 3 ngày có một Phật tử gọi tới cho Pháp Hòa, nói thưa thầy, con có đứa con gái, nó lớn lên ở nước ngoài, bây giờ nó mới có mang à. Mà thỉnh thoảng con nghe thầy giảng cách dưỡng thai hay quá, cho nên con yêu cầu thầy bữa nào thầy giảng một bài cách nào để nuôi con từ trong bụng bằng tiếng Anh, để cho con của con nghe và nó biết cách dưỡng thai. Phá Hòa hỏi chừng nào sanh, để mình tranh thủ mình dưỡng chứ. Thì cô mới nói dạ năm tới, Phá Hòa có hứa là từ đây trong vài 1-2 tháng gì đó, Phá Hòa sẽ tranh thủ nói một cái bài tiếng Anh cái cách mình nuôi dưỡng đứa con từ trong bụng. Mà trong kinh Vu Lan, mà cái phẩm báo hiếu phụ mẫu đó, kinh báo hiếu phụ mẫu nói rất rõ, phải không? 10 cái ân đức của cha mẹ, 10 ân đức của người mẹ khi mà sanh con. Trong đó cái mà nói theo nhân gian á, là người mẹ có cái công sinh mình 10 tháng, gọi là 9 tháng 10 ngày, và nói chẳng là nói 10 tháng đó, có nhiều người con ở lâu hơn nữa, giống như ai hà Na Cha ở tới 3 năm nữa, ở bụng mẹ 3 năm. Cái chuyện đó là đúng là chuyện phong thần, phải không? Cho nên chuyện gì bây giờ khó tin, nó chuyện phong thần. Thì mình nói gần đi, 9 tháng 10 ngày mẹ sanh con cứ mang 10 tháng cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặn vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặn rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Đó là cái công thứ nhất của người mẹ là sinh. Nhưng mà sinh ra rồi, mà mẹ đâu phải đợi sinh mình ra rồi mới thương đâu. Mẹ thương con từ lúc chữa chào đời. Mà khi cái ngày mà một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời, mẹ một mình chịu khổ. Cho nên người Việt hay có câu đó: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Người đàn ông mà có khổ, lúc nào có người chồng bên, xin có người vợ kế bên, sẽ có bạn bè. Nhưng mà người vợ, đặc biệt là người nữ, khi sanh con thì đau khổ một mình. Nếu mà chồng có thương chị, kể ở kế bên, gọi là an ủi. Chứ thật sự tất cả những cái đau đớn đó người nữ phải chịu. Rồi khi mà sanh con ra đó, cái tâm trạng của người mẹ vui buồn lẫn lộn. Tại sao vui buồn lẫn lộn? Bởi vì vui vì con mình đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Khi mà con còn ở trong bụng á, thì mình đi phải đi nhẹ nè, phải không? Ăn không dám quá nóng, không dám quá lạnh, tại vì đứa con nó chịu ảnh hưởng tất cả những gì mà người mẹ đưa vào trong cơ thể. Người mẹ buồn, đứa con nó cũng buồn. Người mẹ vui, đứa con cũng vui. Mà người mẹ giận dữ nhiều, đứa con sanh ra cũng nhiều cái câu có: thèm, không dám nhịn, phải ăn, tại sợ nữa sanh con ra nó chảy nước miếng. Có phải vậy không? Đó là cái công sinh. Rồi sinh xong rồi làm gì nữa? Gọi là cút. Cút là dưỡng, cút là nuôi dưỡng từ ở trong bụng. Công sinh, cút, gọi là sinh cút. Cút là mình nuôi dưỡng, nuôi dưỡng từ ở trong bụng. Quý vị biết có nhiều người mới có mang có 1 tháng hoặc 2 tháng thì tai nạn xảy ra, đứa con không có tụ được. Vậy mà đối với mình nói có 2 tháng thì đâu có gì, nhưng mà mẹ vẫn khóc, khóc dữ lắm. Là vì cái công mình dưỡng nó 2 tháng trời. Cho nên trong kinh Vu Lan nói cái tháng thứ nhì sao? Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ nhất thì như cục huyết thứ nhất thì như cục huyết ngưng phải không? Mà sợ tan, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì mới dường như sữa đặc, tháng thứ ba mới như cục huyết ngưng, 4 tháng mới tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng đầu thai đậu tợ xương giống như ngọn cỏ thôi, tan rất là dễ, mai chiều gìn giữ, sáng chiều phải gìn giữ, sợ nó tan biến bất thường. Cho người mẹ có cái công thứ hai là cúc, sinh cúc. Rồi sau khi mà sanh ra rồi phải làm gì nữa? Phải xúc. Xúc là gì? Là phải bú mốn. Ở đây thì có sữa, mà cũng không có cần phải bú sữa mẹ nhiều. Ở Việt Nam mình thì đa phần đứa con bú sữa mẹ. Rồi khi mà con ăn á, thì mẹ phải mớm cho con. Mà đâu phải là mút ra cái là đút liền đâu. Phải làm gì? Phải để vô miệng, ngậm một hồi, nhai một hồi, đưa cho đứa con. Có một bài thơ mở đầu như thế này: khi con biết đòi ăn, mẹ là người đút cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Tại vì Việt Nam mình, đứa con ngủ là mình phải ru. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích ru em lắm. Đi tới nhà hàng xóm xin người ta cho con ru em đi. Thành nữa biết nhiều ca dao là vậy. Cứ nghe người ta mà nghe nhà ở hàng xóm mà buổi trưa mà ru con họ ngủ đó, mình nghe riết mà mình thuộc. Thuộc rồi mà không có chỗ mà đi làm ăn thì buồn lắm. Cho nên cứ đi tới hết nhà này tới nhà kia xin được ru em. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người đút cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Ở đây á, không có hát như vậy thường, nhưng mà thường thường ở đây á, là có bedtime reading. Con lên giường ngủ, mẹ cầm một cuốn sách, những cái câu chuyện ngồi kế bên con đọc, đúng không? Phá Hòa có một chú tiểu 8 tuổi. Ở nhà thì mẹ chú đọc kiểu đó cho chú thường lắm. Rồi chú lên chùa chú ở, cái Pháp Hòa không có đọc kiểu đó, chú complain. Chú phone về mẹ, chú nói: mẹ, thầy không có bedtime reading. Mẹ chú nói: thầy kiếm giờ mà thầy đọc cho chú nghe. Mà chú vô được mấy tháng mà đọc được 1 lần. Thì chú mới, rồi mẹ hỏi: vậy chứ bây giờ con có, thầy có đọc cho con nghe không? Chú mét, chú nói: dạ đọc có 1 lần. Nhưng mà may phước bây giờ chú ghiền kiểu khác. Biết ghiền kiểu nào không? Tối đi ngủ mở một cái dĩa MP3 của thầy lên, coi như là bedtime reading, giờ đọc buổi tối. Bây giờ tối nào ngủ cũng mở cái dĩa lên, thầy nói cái gì không biết, nhưng mà cứ lải nhải là chú ngủ thôi. Mà ngày xưa 4 năm chú trước cũng vậy. Cuối tuần thứ 6 mà lên ngủ với thầy, thứ 6, thứ 7 là mở cái dĩa kinh Bách Dụ, một MP3, 15 giờ đồng hồ chú mở sáng đêm. Mà bây giờ lớn rồi mấy chú vẫn nhắc: con nhớ hồi nhỏ con hay nghe băng của thầy giảng kinh Bách Dụ. Sinh cúc xúc, xúc là bú mông, còn dục là gì? Dục là dạy, dục là dạy dỗ, có phải không? Phải dạy chứ, dạy từ khi mà còn nhỏ. Gặp người lớn phải khoanh tay chào, nói cái gì cũng phải dạ thưa. Cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm. Mà ngày Pháp Hòa nhớ ông bà Việt Nam mình hay dạy: con làm sao làm, đừng có để cho người ta chửi cha chửi mẹ. Không, Việt Nam mình hay nói với mình câu đó lắm. Có nghĩa là con mà ra đường mà con lảng quảng, người ta không có chửi con đâu, người ta chửi cha chửi mẹ, không có dạy dỗ con cái đàng hoàng. Thành ra có nhiều khi người ta sanh con mà người ta, có nhiều người ta giận cái đứa nhỏ, ta thấy có gì, có cha mẹ, có cha sinh mà không có mẹ dạy là vậy. Chứ người mẹ cũng phải dạy, người cha cũng phải dạy. Trong sách Nho có câu: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn, rồi phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, thương cho cha mẹ, sanh mình ra thật là cực khổ. Mà bây giờ muốn bò đền cái ơn đó giống như với trên trời cao, hiệu thiên võng cực, không có với tới. Sanh cúc xúc dục, gọi là cái ơn thứ 5, gọi là vũ. Vũ là gì? Vũ là âu yếm. Âu yếm rồi nâng niu rồi vuốt ve. Quý vị có thấy Việt Nam mình ta nựng con người ta không? Trời ơi, nói đớt nghe thấy thương luôn. Trời ơi, cục vàng của mẹ. Có không? Nói đớt, nói đại với con vậy đó. Đó là âu yếm. Mà mình hình như mình thiếu cái đó, mình thấy nó làm sao ở đâu. Cho đến bây giờ là các chú tiểu mà 17, 18 rồi mà Pháp Hòa vẫn thích mấy chú. Trời, bây giờ chú nào cũng 160 pound, 140 pound, thấy không? Mà ngồi lên Pháp Hòa hay chọc mấy chú đó. Mỗi lần gặp mấy chú kêu my dear come here laptop. Quý vị biết ở đây có cái máy vi tính mà gọi là gọn gọn mà xách theo cái laptop. Pháp Hòa hay đùa mà ngồi trên cái lap gọi là laptop. Rồi mỗi lần mà kêu mấy chú lại là mấy chú ngồi, mà nhất là chú Trung Hội mà chú ngồi lên cái là nghe đúng là laptop. Chú bây giờ 13 tuổi mà 140 pound. Âu yếm gọi là vũ. Có nhiều khi phải làm gì nữa, phải ngồi xuống làm con chó, con mèo, con gì đó cho con nó leo lên nó cởi. Rồi nhiều khi phải làm gì nữa, đưa tóc vô cho nó vò. Có nhiều đứa nó ngủ là nó phải bú. Mà nó mà bú là nó phải, cái tai nó phải măng. Mà có đứa thì nó ghiền cái lỗ tai của ba nó. Cho nên Pháp Hòa tới ngồi chơi, ông nói dạ thưa thầy ngồi chơi một chút, con đi làm nghĩa vụ. Nghĩa vụ gì quý vị biết không? Nằm kế bên nó cho con nó cầm chai sữa, nó bú một vầy rồi cái tai nó để vào cái lỗ tai ba nó măng vậy. Măng đến khi nào mà nó ngủ mê rộng ra. Có đứa nó ghiền tóc của mẹ nó. Mẹ tới nằm kế bên cho nó lấy, nó cầm cái đuôi tóc nó quằn quằn lỗ tai nó thơm thơm thơm gì đó. Có một bài thơ mà trong đó Pháp Hòa nhớ một câu: sữa có con bú ban đêm thơm mùi tóc mẹ. Tức là lúc đó sữa với tóc mẹ là một. Bú sữa nhưng mà nghe mùi thơm của tóc mẹ. Sinh cúc xúc dục, vũ cố. Cố là gì? Cố là chăm nom thương nhớ, đối hoài tới nó. Có không? Nếu con đi vắng là cha phiền mẹ lo. Hòa thượng Quảng Độ có một bài thơ nhớ mẹ. Trong đó có câu: nếu có đi vòng hồ quả đất tròn, người trong con mỏi mòn, chắc cũng không có ai bằng mẹ. Chỉ có khi nào mình đi thì lúc đó cha mẹ mới trông chờ. Có một vị hòa thượng làm một bài thơ như thế này: mẹ còn đó, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Than ôi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Tại vì mỗi khi mà ngày về thì mẹ luôn luôn trông chờ. Bây giờ mẹ đi rồi thì đâu có ai chờ, đâu ai chờ, đâu ai trông mình nữa. Có thể lâu lâu mình về thăm mẹ, có một củ khoai, chén chè và để trên bàn. Bây giờ mẹ đi rồi thì khoai đâu có nữa, chè cũng đâu có nữa. Cái ơn thứ bảy của mẹ là phúc. Phúc là gì? Là giữ gìn đùm bọc chở che. Mà trong kinh nói đó, điều thứ năm là miễn con sung sướng. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Phải không? Chỗ nào mà ướt lạnh thì mẹ ngồi, mẹ nằm. Tại vì sao? Tại vì sợ con ướt áo ướt chăn, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu muôn phần thảm. Gọi là cổ phúc. Rồi tới ơn thứ 8 là phục. Phục là gì? Phục là mình, khi mình bắt đầu nó lớn chút rồi, bây giờ mình phải tùy theo tâm tánh của đứa con mà nuông chiều, mà dạy dỗ. Cho nên có nhiều khi người mà có 3 con, 4 con, phải biết tắm mỗi đứa một kiểu mà phục nó. Phục này là gì? Là điều phục nó. Điều phục nó bằng cái tình thương của mình, mà qua cái cách là hiểu được tánh con. Không phải là dễ đâu. Người nào mà có con nhiều á, mà muốn phục con, mà muốn điều phục đứa con, không phải là một chuyện dễ. Tại vì mỗi đứa nó một tánh. Cùng một cha một mẹ, cùng anh em với nhau, mà không đứa nào nó giống đứa nào hết. Rồi cái ơn cuối cùng của 9 chữ cù lao này là gì? Đó là trưởng. Trưởng là gì? Trưởng này là khi con lớn lên rồi thì bắt đầu mình phải tận tình mình hướng dẫn. bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục. Ngày bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là gì? Có nghĩa là tương lai của con ngày một sáng lạng. Thì lúc đó tóc mẹ cũng bắt đầu mấy thứ hả? Mấy thứ? Sai, ba thứ. Tóc đen, tóc trắng, tóc ngứa. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục. Cha mẹ đã trở thành hiển nhiên như trời đất, chứ một mặt trời không thể thiếu trong con. Cha mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng cha mẹ đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát. Khi nào con không còn nghe mẹ hát là lúc đó áo con cài hoa trắng. Đó là chín chữ cù lao: sinh cúc xúc dục, vũ cố phúc phục trưởng. Đội ơn chín chữ cù lao, thương thay, thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình. Thưa đại chúng, ở trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình một cách rất màu nhiệm. Cha mẹ là một, là hai trong những người đó, và còn vô số nữa. Ở Việt Nam có một tác phẩm diễn bằng văn nôm, bằng văn thơ, đó là câu chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Bích Câu là một cái địa danh ở ngoài Bắc. Bây giờ Bích Câu được đổi tên là Hà Nội. Ngày xưa Bích Câu là thành phố Hà Nội bây giờ. Bây giờ ở con có một con, hiện bây giờ cũng vẫn còn có một con phố tên là Bích Câu. Kỳ ngộ là gì? Kỳ ngộ là một cái sự hội ngộ rất kỳ diệu. Cái tác phẩm này nói lên một anh chàng sinh viên tên là Trần Tú Uyên đã gặp một người đẹp ở tại cái nơi địa danh tên là Bích Câu, cho nên chúng ta gọi là Bích Câu Kỳ Ngộ. Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy rằng chúng ta gặp nhau cũng nhiều kỳ ngộ lắm, phải không? Mình có thể đặt Bích Câu Kỳ Ngộ, và mình có thể đặt rất nhiều những kỳ ngộ. Mà bây giờ tinh tấn, gọi là tân tiến hơn nữa, có một cái kỳ ngộ, biết quý vị ngộ ở đâu không? Ngộ trên Internet. Bây giờ người ta làm bạn với nhau trên Internet nhiều lắm, thành thử mình có thể đặt là Internet Kỳ Ngộ. Bần Tăng cũng có kỳ ngộ với chùa Hải Đức. Có một hôm chú Nguyên Thạnh, chú lên chùa Trúc Lâm, Edmonton. Chú vô chú xin lễ thành hôn cho người con trai của chú với một em Phật tử ở tại Edmonton, và xin quý thầy tổ chức, được phép tổ chức cái lễ cưới theo tinh thần đạo Phật tại chùa. Thì khi chú đến xong rồi chú mới nói: trời ơi, quý thầy trên này đầy đủ quá, Phật tử trên này hạnh phúc quá, chúng con ở dưới kia thiếu thầy. Để con về con phải cho ban trị sự biết, để rồi sau này có những cái dịp lễ thỉnh quý thầy về hướng dẫn cho chúng con. Thành thử cái kỳ ngộ của Phước Hòa là kỳ ngộ ở Trúc Lâm. Rồi nhờ cái nhịp cầu của Nguyên Thạnh đưa ra đường chỉ lối cho Bần Tăng về đây. Mà giờ kỳ ngộ được mấy năm rồi ha? 6 năm rồi phải không? Phải không? 6 năm. Thành thử ra mình mà suy nghĩ kỹ, quý vị ngồi mà kiểm lại, quý vị quen cái người chồng của mình hồi xưa là bạn trai của mình ở đâu, thì nơi đó là kỳ ngộ. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra trong cuộc đời mình đó, mình gặp người nào mà mình kết cái người đó, thì người đó là một cái sự kỳ ngộ đối với mình. Anh chàng sinh viên này tên là Tú Uyên, họ Trần, tên là Trần Tú Uyên. cha mẹ mất sớm. Thì anh đến cái khu phố Bích Câu đó, anh cất lên một cái chòi để anh ở đó hàng ngày, anh làm văn, viết thơ. Anh làm thơ hay lắm. Thì một hôm anh đến chùa, anh dự cái lễ, coi người ta làm một cái buổi lễ. Thì trong khi mà đi dạo xung quanh cảnh chùa đó, thì bất chợt anh gặp một cô tố nữ. Tố nữ đó là một người đẹp phớt ngang qua. Và kể từ đó, và ngay cái giờ phút đó anh rượt theo cái cô đó, nhưng mà ra tới đầu đình thì cô đó mất tiêu rồi. Hình như cuộc đời của mình nó có nhiều người mình chỉ gặp có một lần rồi không bao giờ gặp nữa, mình nhớ họ dài hơn. Người thoáng qua đời tôi. Nó có cái bài hát gì trong đó có một câu: khi em thoáng qua đời tôi. Hình như cái thoáng nó nhớ dai hơn. Tại vì sao biết không? Tại vì cái thoáng lúc nào nó cũng đẹp hơn cái kỹ. Cái thoáng lúc nào cũng đẹp hơn nhìn kỹ. Thật là cái cô thiếu nữ này thoáng qua và anh rượt theo thì mất tiêu. Chỉ có vậy thôi đó mà anh về anh ốm tương tư. Ốm này không có nghĩa là ốm nhôm ốm nhách đâu nha. Ốm này là bệnh. Bệnh tương tư. Thì khi mà anh tương tư như vậy đó, thì cũng có nhiều người bạn biết chuyện cho nên khuyên anh, nhưng anh không có nghe. Nhưng mà vì cái tâm thành của anh luôn luôn nhớ đến cô thiếu nữ này, cho nên một hôm anh nằm chiêm bao, anh thấy có một vị thần về bảo là: ngày mai sáng thật là sớm, con nhớ đi ra ở cái làng phía đông, gọi là Cầu Đông, thì con sẽ được cái nhân duyên đặc biệt. Thì anh đến đó và anh đi tới đi lui từ sáng tới chiều, anh không thấy ai hết. Thì anh quay bước trở về thì bất chợt anh nhìn ở bên đường có một quán sách, trong đó có treo những bức tranh để bán. Và bức tranh đó là bức tranh của một cô thiếu nữ rất đẹp, và đúng như cái dáng mà anh đã gặp ở cái chùa ngày hôm trước. Anh mót hết tiền sinh viên của anh ra, student loan, anh mua được bức tranh đó, anh đem về anh treo lên. Anh treo bức tranh lên và mỗi ngày anh sinh hoạt với bức tranh đó. Đời sinh viên mà ai nấu cho ăn? Toàn là pizza nè, sandwich nè, và đặc biệt là mì gói. Ngày nào anh cũng nấu 2 tô mì gói ra, anh để trước mặt bức tranh đó một bát mì, ăn một bát mì, và anh vừa ăn anh vừa nói chuyện. Nghĩa là mỗi ngày anh đi học về, anh ăn mì, anh nói chuyện, anh sinh hoạt giống như là trong nhà có 2 người. Nếu mà có mình ở đó chắc mình nói anh này mắt đằng dưới. Tự nhiên nói chuyện một mình, nói chuyện với bức tranh. Và chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng làm như vậy. Gặp nhau nói không có được, phải không? Khi gặp nhau là nói không có nên lời, nghẹn. Nhưng mà bắt đầu nói bằng cách nào biết không? Nếu mà thương quá thì cầm hình ra. Sao vậy? Sao nỡ lòng nào đối tôi như vậy? Tôi nhìn anh cũng sáng sủa lắm mà, sao anh nỡ phụ tình tôi? Rồi bắt đầu cầm bức hình nó ôm vô trái tim cái. Mình nói với bức hình dễ hơn là mình nói với một người thật. Quý vị có thấy điều đó không? Chúng ta đã từng sống như vậy chưa? Có nhiều khi mình giận lắm, mình nói với cái người đó mà nó không có mặt. Những cái conversation, những cái sự nói chuyện mình muốn đối đáp với người đó làm sao, là mình nói trong khi mình nằm ngủ, hoặc là trong lúc mình ngồi, mình nhìn trời nhìn đất, mình nhớ cái người đó mình nói. Tại sao? Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc máu thầm rơi. Sên là gì? Sên là cái con sên nó cong cong vậy, là nó giống như những cái dấu hỏi vậy đó. Cho nên đó, sên bò nát ốc máu thầm rơi. Chúng ta có như vậy không? Có chứ. Có nhiều khi gặp mặt nói không được mà viết giấy không à. Bây giờ hay hơn nữa là email. Bây giờ hay hơn nữa là gì biết không? Tech chat. Trời ơi, Pháp Hòa thấy mấy đứa nó làm hay lắm. Nó cầm cái cell phone chút xíu bụp bụp bụp bụp bụp là bên kia nhận được cái tin của nó. Nó kêu là tin nhắn. Mà mình làm không có được, vì mình không có luyện cái đó. Rồi mấy đứa nó là bây giờ nó thiền cái đó dữ lắm, nó concentrate, nó thiền định cái đó lắm. Cho nên mà nhiều khi nó nói chuyện với Pháp Hòa mà nó cầm nó bụp bụp bụp vậy nè. Hỏi con đang làm gì? Nó con đang chat với bạn. Quý vị thấy không? Thì cái anh Tú Uyên này ảnh cũng đã làm như vậy. Một hôm anh đi học về tới nhà thì anh thấy rằng trong nhà của anh được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đâu vào đó hết. Và đồng thời trên bàn có hai tô mì khô. Bây giờ không phải là mì gói nữa, mì tươi luộc đàng hoàng mà luộc rất ngon. Quý vị biết luộc mì tươi không? Luộc mì tươi mà muốn cho giòn cho ngon là nước sôi rồi để mì tươi vô, sôi một dạo rồi vớt lên, xả nước lạnh, xong nhúng vô cái nồi nước nóng đó hồi nãy là mì giòn. Còn mà luộc mà để cho nó nhừ tử tương rồi đem ra rồi cái ăn mềm rụi không ngon. Muốn luộc mì cho ngon là phải luộc như vậy. À, phải luộc xong rồi xả nước lạnh, rồi nhúng vô nước sôi trở lại mì giòn. Cái cô này cổ luộc mì kiểu đó. Cho nên cái anh chàng đã ăn cái tô mì vô là anh thấy wonderful. Màu nhiệm quá. Anh mới thấy rằng nhà mình không có người mà tại sao kỳ như vậy. Thì ngày hôm sau anh giả bộ anh đi ra đi học. Trễ xa bus rồi nhưng mà phải chịu thôi. Đứng lại coi ai đã đi vào nhà dọn dẹp cho mình, ai đã yêu thầm nhớ trộm mình đến thế. Thì anh rình ở trong cửa thì anh mới thấy rằng một cô thiếu nữ thật đẹp từ ở trong bức tranh đó bước ra làm cái việc đó. Thì khi mà cô thiếu nữ đó bước ra khỏi bức tranh rồi thì anh dọn dẹp. Thì trong khi cô này đang lay hoay dọn dẹp thì anh đứng chần chừ trước mặt, và cô này xoay qua thì gặp anh. Cô giật mình, bây giờ không có thể biến được nữa, thần thông mất hết rồi. Cho nên quý vị nhớ không, người xưa có câu đó, nghĩa là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nghĩa là biết bao nhiêu anh hùng có thể thắng bao nhiêu trận trên chiến trường, nhưng mà chỉ một sợi tóc nhỏ của một cô thiếu nữ cũng có thể cột chân được anh hùng. Và cái cô này, anh này khi mà chạm với nhau rồi, nó kêu là gì biết không? Dị tính nó tương hấp. Hai cái tính nam tính nữ nó là dị tính, nhưng mà nó thường hay hấp với nhau. Dị tính tương hấp. Thì hai cái tính, thì hai cái người này gặp nhau như vậy rồi thì fall in love, rơi vào lưới tình. Thì cô này thần thông là vậy đó. Thần thông là mình bay, nhưng mà khi mà gặp cái người mình thương là mất thần thông. Ở trong kinh diễn tả có nhiều vị chư thiên bay đi ngang cõi Ta Bà mà gặp các cô mà đang đang cười giỡn ở dưới này, mà phóng tâm một chút thôi là tự nhiên dây thần thông đứt rớt, lột đột làm phòng vua hết. Thật ra mình cũng có thần thông tự tại, phải không? Nhưng mà rồi khi mình gặp một cái gì đó, mình mất dây thần thông. Thì khi mà cái cô này gặp cái anh chàng này rồi thì không đi đâu được nữa hết. Thì anh này mới điều tra lý lịch thì mới biết, và cô này tự xưng là em tên là Giáng Kiều. Kiều là đẹp, Giáng là đi xuống. Một người đẹp đi xuống từ bức tranh. Và cô nói rằng em là một tiên nữ ở cõi tiên, nhưng mà tại vì có nhân duyên với anh cho nên xuống đây. Và hai người đã làm bạn với nhau, tìm hiểu với nhau, và cuối cùng làm vợ làm chồng, sống hạnh phúc được 3 năm. Bắt đầu năm thứ 4 thì Tú Uyên bắt đầu sanh tật. Đi học về không có chịu đi về nhà, ghé vô uống cà phê, hết cà phê rồi ghé quán rượu. Mà nhậu với người ta đó chỉ có vài cái chỉ có 2 cái xỉ đế thôi, chỉ có 1 cái dĩa đậu phộng chút xíu thôi, mà nhậu suốt cả hết chai này tới chai kia. Tại vì mấy ông nhậu mà tới cái mức độ thâm hậu rồi đó, chỉ cần rượu nhiều hơn mồi. Có một hột đậu phộng bỏ một miệng nhai lép nhép vậy mà uống tới mấy cốc. Tú Uyên này bây giờ bị cái bệnh đó. Mà khi về tới nhà mà vợ mà nói một hai câu là bắt đầu anh làm vũ sư đánh vợ. Khổ quá. Thì cô này bắt đầu khóc. Giống như Kinh Vu Lan diễn tả phải không? Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Khi đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình. Trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục song thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau. Chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thế. Nếu cha mẹ mà la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên. Chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Chồng mà giận cha giận mẹ thì xách giỏ đi được, tại có nhà chồng. Nhưng mà về ở với chồng rồi thì giờ có đánh cũng chịu, chứ xách giỏ đi đâu, tại sợ cha mẹ biết. Cho nên chịu đó, người ta kêu là chịu đấm ăn xôi. Mà đằng này không có xôi ăn đấm không. Thì anh chàng Tú Uyên bắt đầu đánh vợ. Và cuối cùng cô này than: trời ơi, tôi mà biết cái cảnh này đó nghe, tôi chẳng hề có chồng. Ở đây có ai làm dáng kiều kiểu đó không? Có ai than kiểu đó không? Có nhiều anh chàng lên chùa nói có quà: thầy, con mà biết bây giờ con khổ kiểu này, hồi đó con theo thầy cho rồi. Mà hồi lúc mà mình đang dụ theo á, thì nói dạ không được, con không có thể theo thầy được. Nhưng mà khi khổ quá rồi bắt đầu muốn theo thầy. Khi mà cô này, một hôm anh đang uống rượu say, và sau một cái trận hành sách cô này rồi, thì Giáng Kiều xách gói ra đi. Giáng Kiều xách gói ra đi thì khi anh này tỉnh rượu đó, khi tỉnh rượu lúc tàn tranh, một mình lại thương mình xót xa. Thì lúc đó Tú Uyên hối hận. Tú Uyên mới hát: đừng bỏ anh một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm em ơi. Mà hồi trước khi mà Tú Uyên mà đi ra mà dắt cái áo lên vai mà đi uống rượu đó, thì Giáng Kiều rượt theo hát câu đó, phải không? Nhưng mà ảnh cứ làm sao, ảnh cứ vẫn làm ngơ, không có ngó tới. Khi mà hối hận rồi thì anh thấy rằng cuộc sống khổ quá. Bây giờ là phải đi nấu mì ăn, mà bây giờ cũng không còn tiền để order pizza nữa, không còn tiền để mà đặt mấy món ăn gì nữa hết trơn. Thì cuối cùng anh mới quyết định là thôi bây giờ mình tự vận chết. Thì trong khi mà anh chàng sắp sửa tự vận á, thì Giáng Kiều xuất hiện trở lại và đem những cái lời nhắc nhở khuyên lơn, thì hai người sống trở lại với nhau. Và lúc này hai người có được một người con trai, đặt tên là Chân Nhi. Chân là gì? Chân là chân thật, Nhi là đứa con. Đứa con này bây giờ nó kết tụ bởi cái tình yêu chân thật, cho nên gọi là Chân Nhi. Và hai người đã dạy cho Chân Nhi tu hành, và hai người Giáng Kiều đã dạy cho Tú Uyên tu hành, tu tiên. Cho nên một ngày nọ, hai người cởi hạt trở về trời, và để Chân Nhi ở lại sống một đời sống nhân gian, làm thiện tích phước. Đó là một câu chuyện Việt Nam, nói về một anh chàng sinh viên đã được một cô Giáng Kiều bước ra bức tranh, nâng niu và chăm sóc. Nhưng anh không biết trân quý, anh đã để mất. Bây giờ chúng ta nghiệm trong cuộc đời mình, chúng ta có những Giáng Kiều đã xuất hiện không? Có không? Có chứ. Vợ mình là một Giáng Kiều, chồng mình là Gián Kiều, con mình là Gián Kiều, thầy mình là Gián Kiều, đệ tử mình là Gián Kiều. Và người nào xuất hiện trong cuộc đời mình, chăm sóc cho mình, đỡ đần cho mình, lo lắng cho mình, vui buồn cộng hưởng với mình, đó là một Gián Kiều. Nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta ỷ lại người đó thương mình, cho nên mình nói rất nhiều những câu nói để đau lòng người đó. Mình làm rất nhiều những việc để cho người đó bị tổn thương. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, một con người dù họ có sắt đá, họ có cứng đến đâu, thì khi mà họ bị mình nung đốt bởi cái lửa sân hận của mình mỗi ngày, thì cuối cùng họ cũng phải mềm ra. Mềm đây là gì? Họ chịu hết nổi, họ hết xíu quách. Mà nói theo bác sò đó, vỏ sò tuy cứng như trái, nhưng mà bây giờ như trái dưa gan chín hột nứt da còn gì ăn nữa. Mình có một người chồng, cha mẹ của chồng hay là cha mẹ của vợ là Gián Kiều. Tại vì nếu không có hai người đó thì làm gì có một người chồng để mình gọi là mình ưng thuận cái người đó mình làm chồng. Mình có một người vợ mà không có cha mẹ vợ thì làm gì có vợ cho mình. Vậy mà mình sống mình chỉ biết có mình thôi, mà không biết có những Gián Kiều khác, không được. Sống như vậy là chúng ta sống trong ích kỷ. Mà sống ích kỷ thì đó là tâm của Thanh Đề. Mà sống cởi mở là tâm của Tiên Cảnh. Thật ra mình muốn lấy một người chồng bất hiếu không? Mình cũng muốn lấy một người vợ bất hiếu không? Nếu mà vợ mà đối xử với cha mẹ vợ tệ bạc thì mình là chồng, mình nghĩ sao về người vợ đó? Ngược lại, nếu người chồng mà bỏ bê cha mẹ ruột thì mình là vợ, mình nghĩ sao về người chồng này? Cho nên nếu mà người kia có hiếu thảo với cha mẹ thì chúng ta cũng phải đồng lòng. Nhưng cái người hiếu đó phải có trí tuệ, chứ không phải hiếu rồi là mù mắt, rồi cha mẹ biểu gì nghe nấy, có thậm chí biểu bỏ vợ cũng bỏ, không được. Mình phải có trí tuệ, tức là luôn luôn lúc nào sao, như nãy Pháp Hòa nói đó, mặc dù cha mẹ có ơn với mình nhưng mà mình phải làm sao nữa, mình cũng phải biết nghĩ lại. Mình làm con mà biết nghĩ tới cha mẹ nghĩ tới mình cũng như vậy. Dĩ nhiên con là phải hiếu thảo, nhưng mình làm con, mình hiếu thảo cho thông minh, mình hiếu thảo cho có trí tuệ, chứ không phải rồi nhắm mắt nhắm mũi lăn xả vào đó. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, chúng ta có rất nhiều Gián Kiều đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy không, là một người tu, mà người tu á, cái hạnh, cái đời sống người tu là gì? Là tu sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan rải khắp nơi nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận. Không có nhà riêng, nhưng mà đến đâu cũng có Gián Kiều mời ăn hết. Như ngày hôm qua, lần nào về chùa Hải Đức cũng rất nhiều Gián Kiều xuất hiện. Gián Kiều xuất hiện tận phi trường, Gián Kiều đưa về chùa, Gián Kiều lo cho ăn. Mà không phải ăn không, mà lo cho uống nữa. Mà không phải uống một thứ nữa, uống nhiều thứ nữa. Mà ở đây có Gián Kiều Minh Đức. Trời mùa đông là Gián Kiều cứ cho ly nước lạnh, nước đá. Thật sự mình có rất nhiều Gián Kiều, mà mình có biết nuôi dưỡng Gián Kiều đó. Cho nên quý Phật tử mà ở chùa đây đó, quý vị đi về chùa mà những ngày lễ đó, quý vị phải biết rằng cái ngôi tam